ngươi không biết canh di vong là gì phải không? Ta nói cho ngươi biết, sau khi uống, chàng sẽ như một tên đần độn, không có tư duy của mình. Ngươi bảo chàng làm gì, chàng sẽ làm như thế, không bao giờ nổi giận, sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của ta. Nói xong cười điên loạn, ngươi không thể làm như vậy. Sao ngươi có thể đối xử với Thành Hạo như thế? Sao có thể biến Thành Hạo thành một phế nhân? Ngươi quá ích kỷ, nếu ngươi yêu anh ấy thì sẽ không làm tổn hại đến anh ấy. Dù sao anh ấy cũng là cha của con ngươi, sao ngươi có thể nhẫn tâm? Ta ích kỷ, không, trong thiên hạ ích kỷ nhất là các ngươi. Thành Hạo ích kỷ yêu ngươi, không thèm nhìn ta đến một lần. Phụ thân ta ích kỷ vì quyền lợi mà ngay cả con gái ruột cũng không để ý, đem ta tặng cho đồng minh hưởng thụ. Con không phải là của Thành Hạo, là của tên khốn đó, nhưng hắn đã đồng ý chỉ cần ta sinh con trai, sẽ thả ta và Thành Hạo đi. Cô muốn làm gì? Cô muốn giúp chúng lập mưu cướp ngôi sao? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến muôn dân bách tính trong thiên hạ sao? Ta không quan tâm được nhiều như thế, ta chỉ cần Thành Hạo. Ngươi có biết ta yêu chàng sâu đậm nhường nào không? Năm ta 6 tuổi, lần đầu tiên gặp chàng ta đã thề rằng sẽ lấy chàng, cầm kỳ thi họa đều vì chàng mà luyện. Con nhà người ta đều trưởng thành trong sự vui chơi hạnh phúc, còn ta luyện tập đến mức đầu ngón tay chảy máu. Tất cả những điều này đều là để khiến Thành Hạo yêu ta, nhưng tất cả lại bị ngươi làm đổ vỡ hết. Tiêu Vũ Phi, mạng ngươi lớn, huyết chú lần đó không lấy được mạng ngươi, hôm nay ta muốn ngươi nhất định phải chết, chút hết tất cả hận thù trong lòng ta với ngươi. Con dao găm hung hãn đâm vào ngực Vũ Phi, máu tươi chảy ra, dần dần mất đi ý thức. Trong lòng chỉ muốn nói với Thành Hạo lời xin lỗi, một lần nữa nói yêu anh, nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Thành Hạo, chỉ cần ngươi giao bản đồ kho báu ra, ta sẽ để ngươi chết thoải mái một chút, nếu không thì không những các ngươi phải chết rất đau đớn, ngay cả người đàn bà ngươi yêu cũng sẽ phải chết. Tên che mặt nhìn Thành Hạo, trong mắt đầy áp sự hận thù vô hạn. Ngươi dám, nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của nàng, ta sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh, ha ha ha. Cho dù hôm nay ngươi không giao ra, thì ngươi cũng không còn cơ hội sống đến tối nay đâu. Ta cũng sẽ lấy lại tất cả vốn dĩ thuộc về ta. Nói rồi vung kiếm đến cổ Thành Hạo. Dừng tay, ngươi đã đồng ý không gây thương hại cho Hạo ca ca rồi. Sao ngươi lại nuốt lời? Nếu ngươi dám động vào chàng, ta sẽ chết trước mặt ngươi. Lúc này Vạn Yên Nhiên từ một cánh cửa đá khác bước ra. Ngươi thực sự cho rằng phân tán rải rác đống gân cốt này thì có thể bao vây được bọn ta sao? Một tiếng nói khác lạnh nhạt cất lên, không biết từ lúc nào, một thanh kiếm đã vung tới lưng người đeo mặt nạ. Ngươi thực sự cho rằng chuyện của các người trời đất không biết sao? Nếu không phải Thành Hạo niệm giao tình với anh em ngươi, ngươi đã đầu lìa khỏi cổ từ lâu rồi. Lời nói của Duệ Ngữ làm người đeo mặt nạ run lên. Chương 37, ngươi ít hơn ta một tuổi, năm 8 tuổi thì được Vạn Phương nhận nuôi, năm ngươi 17 tuổi gia nhập tà giáo, năm 20 tuổi tiếp nhận chức giáo chủ. Tuy tà giáo các ngươi thường làm những chuyện phạm pháp, nhưng tuyệt đối không gây hại cho bách tính, thường cứu tế cho người nghèo. Nghe Thành Hạo nói, người đeo mặt nạ bỏ mặt nạ xuống, gương mặt anh Tuấn giống hệt Thành Hạo, chỉ là ánh mắt có vạn phần thù hận. Nếu không phải mẫu hậu ngươi bức chết mẹ ta, thì ta đã không phải sống dựa vào cái bóng của người khác nhiều năm qua, thậm chí ngay cả người đàn bà mà ta yêu thương nhất cũng hết lòng với ngươi. Nói rồi liếc sang phía Vạn Yên Nhiên. Mẹ ngươi không phải là mẫu hậu ta bức chết, ngươi và mẹ ngươi vốn là chị em ruột, lại cùng yêu phụ hoàng, mẹ ngươi vì sinh khó mà chết, lúc lâm chung còn nhờ cậy mẫu hậu ta nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, nhưng ngươi bỗng dưng mất tích, tìm thế nào cũng không tìm được, mẫu hậu ta vì quá đau buồn, liền ăn chay mong có một ngày có thể tìm thấy ngươi, nếu như ta đoán không sai thì ngươi bị sư phụ ngươi chính là tiền nhiệm giáo chủ tà giáo bắt cóc. Nhưng tất cả đều là kế hoạch và sự điều khiển kỹ càng nhiều năm qua của Vạn Phương. Ta không tin, tất cả đều là ngươi đặt điều. Nghe tất cả những điều Thành Hạo nói, hắn thực sự sợ lòng hận thù nhiều năm qua của mình bị người khác lợi dụng, mà bản thân suýt nữa thì đã tự tay giết chết người anh em ruột của mình. Nếu ngươi không tin có thể tự mình đi hỏi Vạn Phương. Quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào Vạn Phương đã được phong nhẫn giải tới, những điều hắn nói có phải là sự thật không? Vạn Phương thấy việc đã bại lộ, cũng đành phải thật thà gật đầu, thắng làm vua thua làm giặc, muốn giam muốn giết thì tùy ngươi, chỉ mong ngươi có thể tha cho Vạn Yên Nhiên. Nói rồi cướp lấy kiếm của phong nhẫn tự sát. Cha a, cha, vội vàng chạy đến ôm lấy Vạn Phương, đầm đìa nước mắt. Thành Hạo, em thực sự rất yêu chàng, mau đi cứu Tiêu Vũ Phi, chị e là không kịp nữa rồi, giết người đền mạng.